dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 826, người đi thong thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tống Anh nói những lời này, Linh Phong Tiên Quân cũng hơi bất đắc dĩ. Ngươi không cần phóng đại lên đâu, ta nói cho ngươi biết là được. Linh Phong thở dài một hơi, hắn thật sự không phân biệt được câu nói kia của Tống Anh là thật hay giả. Khi tới nhân gian, hắn không cảm nhận được bao nhiêu yêu khí, nhưng cũng có khả năng bản lĩnh của Tống Anh này quá lớn, có thể che giấu yêu khí. Cố Minh Bảo không phải yêu đế, chỉ là nghi ngờ trong cơ thể của nàng có yêu linh của đại yêu thôi. Linh Phong nói, là rắn à? Tống Anh suy nghĩ một chút rồi đoán. Ngươi biết sao? Linh Phong cau mày, đại yêu trong cơ thể nàng ấy chắc hẳn là thập doanh. Một con rắn lớn có 10 cái đầu, còn có cánh và biết bay. Đương nhiên, Cố tiểu thư bây giờ quả thực là người phàm. Lúc chuyển thế, đại yêu kia đã phong ấn yêu linh, vẫn luôn tu dưỡng trong cơ thể. Dựa theo sự sắp xếp của mệnh bàn, đại yêu kia lịch kiếp cùng lúc với Thương Vi thần quân. Một người là để quay về thần vị, còn người kia là để tiêu trừ lệ khí trên người. Tiêu trừ lệ khí nghĩa là gì? S nàng ấy đúng không? Tống Anh mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ là làm yêu linh biến mất, khiến nó đời đời kiếp kiếp biến thành người bình thường mà thôi. Linh Phong nói thêm, ta không rõ tại sao hai người này đính hôn là có thể tiêu trừ lệ khí. Tống Anh thắc mắc, cách tiêu trừ lệ khí chính là ký CSTH, ít lệ khí bộc phát ra ngoài. Linh Phong đáp, nói đến đây, Tống Anh đã hiểu, chính là để Cố Minh Bảo nảy sinh các loại cảm xúc oán hận, không cam lòng, ái mộ, oán hận đan xen đối với Hoắc Triệu Uyên. Càng nghiêm trọng thì hiệu quả càng tốt. Các ngươi đúng là không ra gì. Tống Anh khịt mũi coi thường. Thứ ma quỷ gì vậy chứ? Tuy rằng hiện giờ Hoắc Triệu Uyên chưa hề làm gì, nhưng tưởng tượng đến lúc hắn là Thương Vi thần quân mà vẫn đồng ý làm chuyện hoang đường như thế khiến nàng tức giận đến đau gan. Thương Vi thần quân cũng không ra gì, ta nhất định phải mổ xẻ hắn. Tống Anh hư một tiếng. Khoan đã, thật ra thần quân của bọn ta không hề biết gì cả. Thần quân vốn là đại thần thượng cổ, còn dư lại một chút xíu thần hồn. Bên trên khó khăn lắm mới có thể để hắn chuyển thế tu luyện thành Thương Vi thần quân. Hắn mới thức tỉnh chưa được mấy năm, bên trên đã đưa hắn xuống dưới. Linh Phong lập tức nói, ta dễ lừa như vậy sao? Nếu là đại thần lợi hại như vậy, các ngươi dám đối xử với hắn như thế à? Tống Anh châm chọc cười cười. Đối thủ quá thông minh, hôm nay không thể tiếp tục trò chuyện được nữa rồi. Lúc trên trời, Thương Vi thần quân không có thất tình lục dục, nói trắng ra là không khác gì tảng đá lạnh, người sống chớ lại gần. Khuyên can mãi mới đưa được ngài ấy xuống dưới, nghĩ rằng sau khi biến thành người phàm sẽ có thể cảm nhận được những cảm giác chưa từng có trước đây. Cô nương à, tuy rằng ngươi cũng là một đại yêu nhưng ngươi không bình thường. Ngươi xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng, là thái khâm mà tất cả mọi người ở hai giới thần yêu đều quý mến. Trên người ngươi không hề có chút lệ khí nào, nhưng thập doanh kia thì khác. Hay là bọn ta nói với bên trên giúp ngươi nhé. Chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp thì yêu đế đời kế tiếp chính là ngươi. Linh Phong lập tức nói thêm. A, Tống Anh ghét bỏ cười một tiếng. Nàng đang yên đang lành làm chim, làm yêu đế gì chứ? Nhưng nếu Hoắc Triệu Uyên trước đây là người giống như tảng đá thì hình như sẽ an toàn hơn rất nhiều. Ít nhất thì chuyện ở nhân gian không phải là quá khứ không hề có ý nghĩa gì đối với hắn. Dù sao cũng sẽ giữ lại mấy phần tình cảm nhỉ. Được rồi, chuyện ta muốn hỏi hôm nay cũng đã hỏi xong. Các ngươi lui xuống đi. Tống Anh phất tay, không hề khách khí mà nói. Hai vị thần tiên Linh Phong nheo mắt. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bọn họ đành căng ra đầu lui xuống. Thái Khâm Điện Hạ, người đi thong thả. Tống Anh rất hài lòng. Thật sự rời đi, ta luôn cảm thấy thật ra nàng không phải Thái Khâm. Nàng còn giống Thập Doanh hơn cả Cố Minh Bảo. Nguyên Sơn nuốt nước miếng. Thập Doanh là rắn, còn có 10 cái đầu nên có cực kỳ nhiều toan tính. Cũng là một yêu quái hung hãn không dễ chọc. Có lẽ nàng là Lạc Chân. Ngươi nhìn dáng vẻ động một chút là đòi mổ xẻ của nàng đi. Vừa nhìn đã biết là người trọng dục. Cách chương.